Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1947, phần bụng thất thải mũi thương. Góc truyện audio.com, một đao một kiếm, vô tình chạm tại hai tay mọc ra mắt trường sinh giả trên người phủi đi một chút liền trên người trường sinh giả lưu lại hai đạo sâu đủ thấy xương, chảy máu lượng cực lớn vết thương càng có ngọn lửa đen kịt còn sót lại tại. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả, trong vết thương, không ngừng thiêu đốt lên miệng vết thương của hắn, ức chế vết thương của hắn tự lành. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả cắn chặt răng, quả thực là không phát ra tiếng kêu thảm. Trong lòng của hắn có loại cảm giác cổ quái. Vừa rồi bá tống cùng trước đó bá tống, đơn giản tưởng như hai người. Bất kể là uy lực công kích vẫn là đối pháp tác vận dụng. Quả nhiên, ngay từ đầu bá tống là tại đơn thuần đùa nghịch thủ đoạn nhỏ chọc giận bản thân. Họ tống quả nhiên không một cái là đồ tốt. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả hét dài một tiếng, tại bộ ngực hắn có một con to lớn con mắt hình xăm hiền hiện. Ở ngực cái này hình xăm hình con mắt xuất hiện lúc lần nữa phá giải tống thư hàng đang thi triển. Tử vong tuyên cáo, hai tay mọc ra mắt trường sinh giả rốt cục có thể nhìn thấy tống thư hàng thân hình. Hắn quay người ngăn lại tống thư hàng đao kiếm công kích đồng thời ngực trong ánh mắt có một đạo quang trụ phun ra. Hoa, tống thư hàng trên đỉnh đầu cái kia, chấp niệm bóng tối lỗ đen, bên trong lực lượng chút xuống tới, ở bên cạnh hắn ngưng tụ ra một cái cự nhân sắc ngoài tùy tiện liền đem hai tay trường sinh giả tuyệt sát một kích ngăn lại. Bất diệt chi chủ cường đại phòng ngự kỹ năng. Cự nhân vương bào, đáng tiếc bất kể là trước đó, tử vong tuyên cáo, cùng hiện tại, cự nhân vương bào, đều là thuộc về bất diệt chi chủ. Chấp niệm bóng tối, tự thân bổ sung kỹ năng, tống thư hàng không cách nào từ đó đạt được bất kỳ manh mối, chờ. Bóng tối phụ thân, vừa biến mất hắn cái gì cũng học không đến, trong phòng ngự tống thư hàng, ngắm nhìn hai tay trường sinh giả ngực hình xăm chi nhãn. Híp híp mắt quả nhiên đều rất nguy hiểm, hai tay mọc ra mắt trường sinh giả bình tĩnh nói. Đây không phải híp híp mắt hắn sinh trường ở lồng ngực của ta ở giữa. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn sát nhập đẩy ngang hướng tống thư hàng, trong lòng bàn tay hai mắt ngưng kết thành một cái kinh khủng phù văn. Một trường này bên trong ẩn chứa lực phá hoại, đủ để trực tiếp đem chọn cái nho ra đều xóa đi. Một kích này, bá tống không tiếp cũng phải tiếp, nếu không, phía dưới nho ra liền chờ chết đi. Người đã đến, cái này lúc tống thư hàng đột nhiên bình tĩnh kêu. Ta tới, thiếu nữ thanh âm vang lên. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả động tác cứng đờ. Sau lưng hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị tóc đen thiếu nữ, nàng chân trần đạp ở trong hư không, nhẹ nhàng một nắm trên bờ eo treo một khỏa bảo châu. Ngày sau đó thiên địa đưa biến, một cái mang theo viễn cổ lối kiến trúc thế giới, lăng không hiền hiện, đem hắn, bá tống toàn bộ cuốn vào trong đó. Đây là bích thủy các thế giới. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả nhìn về phía sở các chủ, đột nhiên trong lòng hơi động. Là ngươi, là ta, sở các chủ tu chậm rãi đáp, đây chỉ là một bộ hóa thân, trước giết chết hắn. Tống Thư Hàng nói, thời gian của ta phi thường quý giá, mỗi một giây đều đang tiêu hao lực lượng khổng lồ. Mặc dù chỉ là hóa thân, nhưng cũng có thể thoáng làm dịu bên dưới sở các chủ cùng sở tu phẫn nộ trong lòng. Dứt lời Tống Thư Hàng trực tiếp xuất thủ, trái kiếm phải đao, đao kiếm hợp kích, góc truyện audio.com. Không phải bình A, mà là bất diệt chi chủ khổng lồ kỹ năng trong kho thì có không ít đao kiếm hợp kích bí pháp. Tống Thư Hàng hận không thể mình có thể mở ra đầu óc của mình, đem nhiều như vậy kỹ năng toàn bộ phục chế copy một phần. Đáng tiếc mộng vẫn là muốn đang ngủ thời điểm đi làm. Bí pháp thi triển ra lúc Tống Thư Hàng tay trái xuất hiện một tôn nữ tử hư ảnh, đỡ lấy xích tiêu kiếm. Tay phải của hắn xuất hiện một tôn nam tử hư ảnh, đỡ lấy cửu tu phượng hoàng đao. Tống Thư Hàng chỉ dùng hai tay vung lên, nam tử kia cùng nữ tử hư ảnh phối hợp với giết ra. Hắn cùng nàng thi triển một chiêu ẩn chứa đại đạo pháp tắc đao pháp cùng kiếm pháp hợp kích cùng một chỗ lúc uy lực trong nháy mắt tăng cường gần 4 lần. Lại thêm xích tiêu kiếm cùng cửu tu phượng hoàng đao đều là đỉnh tiêm thần binh tăng thêm đao kiếm hợp kích uy lực. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả muốn tránh né, nhưng hắn cũng đã lâm vào tại đao kiếm hợp kích trong lĩnh vực. Vô luận hắn hướng vị trí nào tránh né, đều sẽ bị đao kiếm hợp kích chém trúng. Hắn muốn thông qua, không gian thông lực, tránh né, nhưng nơi này là bích thủy các địa bàn, không gian sớm đã bị phong tỏa, trừ phi có thể cưỡng ép phá vỡ sở các chủ tu phong tỏa. Thiên đình trảm tiên kỳ, hai tay mọc đầy con mắt trường sinh giả toàn thân con mắt toàn bộ phóng thích quang mang, thoáng chống cự đao kiếm hợp kích một đợt. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một thanh pháp khí. Cái này cờ xí pháp khí là viễn cổ thiên đình thời đại lúc bản thể hắn tạo thành chí bảo. Con mắt trường sinh giả cua chiến kỳ thân hóa hoa mắt quang mang, một mạch liều chết cưỡng ép phá vỡ đao kiếm hợp kích vọt tới Tống Thư Hàng trước mặt. Trên đường, đao kiếm hợp kích ở trên người hắn lưu lại gần trăm đạo vết thương, tiên huyết nhỏ xuống. Trên cánh tay của hắn con mắt hơn nửa bị vẽ mù. Nhưng hắn quả thực là xông đến Tống Thư Hàng trước mặt, trong tay Trảm Tiên Kỳ hung hăng nện xuống. Ha ha, tới tốt lắm, Tống Thư Hàng nói, bên cạnh hắn, cự nhân Vương Bào, công hiệu còn không có mất đi hiệu lực, cự nhân Vương Bào hai tay một khung, keng, trường sinh giả ở giữa chính diện giao phong, cường hoành năng lượng ba động hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Nếu như tại hiện thế, một trận này năng lượng ba động đủ để đem tràn ngập phòng ngự nho ra dẹp yên, chôn vùi. Tốt tại, sở các chủ tu mở ra, bích thủy các, thế giới, không gian bị phong tỏa, lại có sở các chủ tu ý chí. Trường sinh giả ở giữa giao phong dư ba, bị áp chế tại trong phạm vi 10 thước. Bất quá bởi như vậy, giao phong ba động, lộ vẻ càng thêm cuồng bạo. Tạch tạch tạch, cự nhân Vương Bào phòng ngự bị bạo, Tống Thư Hàng trực tiếp điều khiển. Bất diệt chi vương, sắc ngoài, nghênh tiếp con mắt trường sinh giả trình độ lớn nhất phóng thích. Bất diệt chi chủ, uy năng, hai người cận thân điên cuồng đối kháng, đảo mắt trước liền công thủ gần ngàn lần. Vô số bí thuật, sát chiêu, năng lực thiên phú, pháp thuật nguyền rùa, võ kỹ từ cả hai trong tay đổ xuống mà ra. Lẫn nhau công kích thân thể của đối phương, hồn phách tâm linh ý chí. Trường sinh giả cấp bậc thủ đoạn công kích toàn phương diện phi thường toàn diện. Đây cũng là Tống Thư Hàng chiến thoải mái nhất một lần. Bất diệt chi chủ đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được. Chỉ là hắn còn sót lại tại nho ra, chấp niệm bị, âm ảnh thánh địa vòng tay, góc chuyện audio.com, hóa thành bóng tối phụ thể về sau, liền trực tiếp để Tống Thư Hàng có được đối kháng chính diện. Trường sinh giả, vốn liếng, nếu như, bất diệt chi chủ, bản thể xuất hiện, sẽ có rất cường hoành, bộc phát con mắt trường sinh giả hóa thân cùng Tống Thư Hàng, chiến bất phân cao thấp. Bên cạnh hai người không gian bắt đầu vặn vẹo. Sở các chủ tu bố trí không gian phong tỏa tại dần dần sụp đổ. Nói thật, sở các chủ tu thật sự không nghĩ tới Tống Thư Hàng có thể làm được một bước này, cùng trường sinh giả cấp hóa thân chính diện chiến đấu, không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn ẩn ẩn áp chế con mắt trường sinh giả hóa thân. Họ Tống, nhận lấy cái chết, đột nhiên, con mắt trường sinh giả bắt lấy một cái cơ hội. Hắn chiến kỳ đẩy ra Tống Thư Hàng đao kiếm phòng ngự, hung hăng hướng bụng của hắn đâm tới. Kết thúc, Tống Thư Hàng ăn thiệt thòi tại chiến đấu kinh nghiệm, đặc biệt là trường sinh giả cấp chiến đấu, thời gian ngắn còn tốt, một lúc sau liền dễ dàng xuất hiện sơ hở. Xoẹt, trường thương đâm vào nhục thể thanh âm, con mắt trường sinh giả một mực nắm lấy trong tay chiến kỳ. Hắn có chút cúi đầu tại hắn phần bụng, một đoạn mũi thương hiện ra thất thải bảo quang, cách trương.